người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, Lật Tung Thế Giới Cuồng Phong Chương Bắp. 25 chương bắp cho 50 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù khi tiếng oanh minh tiêu tán mộc độn tàn phá bừa bãi về sau phế tích bên trong. Một cái ninja từ đống loạn thạch bên trong leo ra. Trước mắt một tên đã sớm thoát ly khốn cảnh ninja tiến lên đem hắn lôi ra đến. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Hai người dắt dìu nhau ngồi tại to lớn mộc độn trên cành cây. Nhìn xem bốn phía, cái này hai tên Konoha ninja trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. 10 phút đồng hồ trước, nơi này vẫn là vô số công trình kiến trúc đắp lên mà thành. Phồn hoa náo nhiệt Konoha, nhưng là bây giờ trước mắt mắt thường có thể nhìn thấy phạm vi. Không khỏi là che khuất bầu trời to lớn mộc độn dây leo bành trướng mà thành rễ cây. Nguyên bản Konoha đã hoàn toàn biến thành mặt khác một bức bộ dáng. Chúng ta còn tại Konoha à? À, có lẽ vậy. Vậy cái này, chấm ngoặc kép, oanh, đột nhiên nhấc lên một đạo cuồng phong. Nhị nhị bảy từ trước mặt hai người thật nhanh nhào tuôn ra mà qua. Bọn hắn cấp tốc ngẩng đầu. Một đạo hắc ảnh từ trên bầu trời bay thẳng xuống. Tốc độ nhanh chóng vang lên âm thanh xé gió. Như là đạn pháo vạch phá trường không đồng dạng. Ong ong ong. Một giây sau bỗng nhiên nhanh hàng bóng đen đột nhiên một cái chuyển biến hướng phía từ hai người. Trên đầu thật nhanh lướt qua. Cái này trong nháy mắt. Hai người mới đột nhiên thấy rõ ràng quái vật khổng lồ này bộ dáng. Đó là một cái từ rậm rạp đại thụ hình thành cự xa. Trên thân mọc đầy gai nhọn. Có dài câu mũi. Đây là cái gì quái vật? Không thẳng đến. Một người khác lắc đầu. Bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái sau đó quay đầu nhìn về bóng đen tiến lên phương hướng nhìn lại. Hai người phóng qua cao cao dây leo. Đứng tại rộng thùng thình vô cùng dây leo bên trên. Dương mắt, nháy mắt, hai người cùng Tokiomi nghiên cứu ngay tại chỗ. Cái này đó là cái gì cự xà a? Cái kia từ bọn hắn trên đầu bay qua đồ vật. Là một đầu mộc long. Đột nhiên mộc long trừng trừng hướng về phía một chỗ đột nhiên đụng vào đi. Lập tức bụi đất tung bay. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bộc phát. Vô số thật nhỏ dây leo từ mặt đất lao ra. Muốn trói lại mộc long. Nhưng mộc long chỉ là nhẹ nhàng giãy giụa thân thể. Liền đem trên đất dây leo đứt đoạn. Thân thể khổng lồ qua lại càn quét lấy. Tùy ý va chạm. Đều có thể dẫn phát đất rung núi chuyển cảm giác. Một giây sau trong xương khói có người bị đụng bay ra. Hai người định nhãn xem xét. Là sơ đại Hokage. Đối sẽ không sai. Sơ đại mặc áo giáp màu đỏ. Như vậy cái này mộc long là. Là Iwichi. Có lẽ vậy. Đệ tam chết để Iwichi bạo tẩu. Orochimaru hẳn là liền ở chỗ đó. Thời gian này vô số ninja đều ngắm nhìn phương xa không ngừng tan. Phá bừa bãi mộc long. Iwichi đứng tại mộc long trên đầu. Hai con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú phía dưới Orochimaru, Hashirama, Tobirama ba người, cúi đầu nhìn xem mình tay phải. Chúc mừng chủ ký sinh phá hủy Konoha đạt tới 50% trở lên. Thu hoạch được ngẫu nhiên nhất hệ độn thuật uy lực gia tăng. Mộc độn năng lực tăng lên, tiến giai thành đặc thù mộc độn con gâu gỗ. Con gâu gỗ, đây là cái gì mộc độn Iwichi không biết. Nhưng mộc độn có một cái nhẫn thuật Kongo Soboku Iwichi thế nhưng là biết đến. Từ dưới đất gọi ra cứng rắn cây cối công kích chung quanh địa phương. Đây có phải hay không là đại biểu cho mình bây giờ thi triển mộc độn. Vô luận là công kích lực cùng lực phòng ngự đều sẽ trở nên càng mạnh đáng sợ. Đang tại Iwichi nghĩ đến thời điểm. Iwichi dưới chân mộc long. Nhan sắc bắt đầu phát sinh biến hóa. Bắt đầu dần dần nổi lên một tầng nhàn nhạt ngân sắc. Đột nhiên phát sinh biến hóa mộc long. Tặng cho Tobirama nhíu mày, đại ca. Hắn mộc độn đây là thế nào? Ta cũng không rõ lắm. Hashirama thần sắc đồng dạng ngưng trọng bất quá xem ra cái này mộc độn. Tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Mộc độn còn có thể phát sinh biến hóa à? Đương nhiên, Loại lời này cũng không phải giống ngươi sẽ hỏi lên vấn đề. Tobirama sắc mặt rất khó nhìn. Chakra, nhẫn thuật, vốn là tràn đầy đủ loại biến số. Mộc độn sẽ xuất hiện biến hóa cũng không phải là không được. Chỉ bất quá loại biến hóa này thấy thế nào đều không giống như là biến yếu. Ngược lại giống như là trở nên càng thêm cường đại. Trong nháy mắt Mộc Long lần nữa trùng kích. Lần này bộc phát tốc độ trực tiếp để Tobirama bỗng nhiên ngu ngơ ngay tại chỗ. Hashirama cản ở trước mặt của hắn triệu hoán ra Mokuyoheki tiến hành phòng ngự. Nhưng một giây sau đâm vào Mokuyoheki bên trên Mộc Long trong nháy mắt xuyên phá phòng ngự. Một ngụm đồng thời đem Hashirama cùng Tobirama cắn. Thật mạnh lực công kích. Chấm ngoặc kép. Ngay cả Hashirama đều có chút cảm thấy bất khả tư nghị. Mộc độn đặc tính là hấp thu chakra, áp chế vĩ thú. Nhưng bây giờ Iwichi cái này màu bạc mộc độn, phảng phất biến thành sắt thép đồng dạng cứng rắn. Với lại đồng thời còn có mộc độn hấp thu chakra đặc tính. Dạng này mộc độn so với hắn đã từng mộc độn càng thêm kinh khủng. Căn bản là không có cách tránh thoát. Tobirama dãy giụa lấy, nhưng mà Mộc Long đang tại hấp thu hắn chakra. Đồng thời chakra tốc độ hấp thu, quả là nhanh đến để Tobirama có chút khó có thể tin. Đang tại trong rừng nhìn xem một màn này Orochimaru khóe mắt có chút co rút lấy. Tiểu quỷ này mộc độn, hoàn toàn đạt đến sơ đại đồng dạng tiêu chuẩn. Đơn giản như vậy liền giải quyết sơ đại cùng đệ nhị. Lực lượng như vậy sẽ trở thành lật tung thế giới cuồng phong. Orochimaru hai mắt tỏa ánh sáng. Mà cùng một thời gian Iwichi cũng quan sát phía dưới Orochimaru. Tay phải chậm rãi đối Orochimaru mở ra. Nhìn xem động tác này. Orochimaru trong nháy mắt cảm giác được phía sau lưng một trận lạnh buốt. Cấp tốc nhảy ra. Iwichi năm ngón tay đột nhiên hư không một nắm. Nháy mắt. Từ bốn phương tám hướng bắn thẳng đến mà ra ngân sắc cây gỗ. Hướng phía Orochimaru thật nhanh truy kích mà đi. Giống như là độc xà đồng dạng gắt gao đi theo Orochimaru. Không kịp chờ đợi muốn đem hắn cắn. Orochimaru quay đầu nhìn qua bốn phía theo nhau mà tới mộc độn không cần ấn liền phát động mộc độn. Gia hỏa này vì cái gì có thể không cần kết ấn. Hiện tại cũng không kịp suy nghĩ. Orochimaru cắn nát ngón tay. Đưa tay bỗng nhiên hung hăng đập vào trên mặt đất. Kuchiyose no Jutsu. Bành. Trong nháy mắt màu trắng sương mù phun trào. Vạn xà xuất hiện. Vừa xuất hiện vạn xà đầu tiên là nhìn chung quanh. Đây là. Làm sao cảm giác như vậy quen thuộc tất. Cho ăn. Orochimaru nơi này là địa phương nào? Làm gì đem bản đại gia gọi vào loại địa phương này đến? Vạn xà cẩn thận phía trước. Phía trước. Vạn xà quay đầu. Oanh. Mộc Long đột nhiên đâm đầu vào vạn xà. Vừa mới bị thông linh đi ra vạn xà trong nháy mắt lật lên Byakugan. Đây là thứ quỷ gì? Orochimaru ổn định thân hình hai chân gắt gao hút tại vạn xà trên đầu. Mà đột nhiên trước mắt một đạo chakra quang mang sáng lên. Kinh khủng chakra ba động đang tại khuếch tán. Iwichi cái kia trắng nõn gương mặt xuất hiện tại Orochimaru trong mắt. Bình tĩnh trên mặt nhìn không ra bất kỳ phẫn nộ. Giờ khắc này Orochimaru trong đôi mắt dày đặc tơ máu cố ý giả ra bạo tẩu dáng vẻ. Để Konoha ninja bị chia cắt ra. Cái này liền là của ngươi dự định a. Móc lửng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.